Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 62 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ mặc dù đại thù được báo, nhưng Lâm Lạc không có một tia vui sướng. Cha mẹ dù sao cũng đã chết, cho dù kẻ giết kẻ thù thì cũng không có thể làm bọn họ sống lại. Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị đều quỳ xuống hành đại lễ trước mộ vợ chồng Lâm Hành Chi, Lâm Hành Nam, chấn động ngạc nhiên. Đây là sao vậy? Hai người không phải dì cháu sao? Vì sao hành đại lễ lớn như thế? Nhưng lời này thật không nên hỏi trước mặt mọi người. Lão nhân chỉ đành đem nghi vấn bỏ vào trong lòng, chờ tìm cơ hội thích hợp mà hỏi lại. Mọi người quay lại Lâm ra. Buổi tối mời dự thịnh yến, Tuần Đông Dương cùng Lâm Thiên Vũ đều có mặt. Ngay cả Lâm Giao Hương cũng đến. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú Lâm Lạc như vầng trăng được những ngôi sao vây quanh, trong lòng không khỏi chua xót. Trước kia, nàng thật gần gũi với hắn. Nếu nàng chịu chủ động một chút, có khả năng hôm nay đã cùng hắn kết thành một đôi. Đáng tiếc, nàng chỉ chậm trễ một chút. Bây giờ Lâm Lạc đã bước lên độ cao mà nàng chỉ có thể ngước nhìn. Bên người có thêm hai hồng nhan tri kỷ. Nước đắng này thì cũng chỉ có thể nói nàng phải nuốt xuống. Lâm Lạc lấy ra thịt của ngân huyết địa long xà mời khách, lại đưa tặng mỗi người 10 giọt không đinh thạch nhũ, làm cho nhóm người Tôn Đông Dương phải thầm than kết giao với Lâm Lạc là chuyện làm rất chuẩn xác nhất cuộc đời này. Ban đêm, bản thân của Lâm Lạc cùng Tô Mị trở lại trong phòng. Cũng tới thời gian nên thẳng thắn sự thật. Đồ ngốc, nhìn huynh muốn nói lại thôi, có phải đang làm chuyện xấu gì hay không? Tô Mị mị nhãn như tơ, hương thơm từng trận cực kỳ mê người. Lâm Lạc cười gượng, cắn chặt răng, bắt đầu là đem chuyện hắn cùng với Lăng Kinh Hồng bị nhốt trong mật thất của Âm Dương Tán Nhân mà nói ra. Không hề có nửa điểm giấu giếm. Nụ cười trên mặt Tô Mị chậm rãi thủ điểm, đôi tay nắm chặt, không ngừng run rẩy, cho thấy nội tâm của nàng như sóng to gió lớn. Nhưng kỳ quái chính là, nàng không lập tức phát giác, mà lặng lặng nghe Lâm Lạc đem mọi chuyện nói xong. Nàng đột nhiên bật dậy, không nói câu nào xông ra ngoài, xông thẳng tới chỗ ở của Lăng Kinh Hồng. Lâm Lạc không cùng đi, thế nhưng chỉ ở bên ngoài chờ đợi. Với thần thức của hắn hiện tại, có thể nhìn thấy hết tình cảnh bên trong. Yên lặng không được bao lâu, đến nghe Tô Mị thét lớn. Vì cái gì? Vì cái gì trên đời này nhiều nam nhân như vậy mà ngươi lại tuyển người ta xem trọng? Lăng Kinh Hồng, ngươi thật sự không biết xấu hổ cùng cháu gái của mình tranh giành một nam nhân. Lăng Kinh Hồng vốn đã giải thích rồi, nhưng không nhịn được ném Tô Mị lên giường, cởi quần đánh vào mông, làm Tô Mị vừa thẹn vừa giận. Trước kia mỗi khi không nghe lời, nàng bị Lăng Kinh Hồng giáo huấn như vậy rất nhiều lần, bởi vậy nàng sợ bị tiểu gì lạnh băng kia. Không nghĩ tới, lớn như thế này vẫn bị tét mông như thế. Tô Mị liên tục la hét, nhưng Lăng Kinh Hồng chợt nhìn thẳng vào mông của nàng. Nhớ lại tình cảnh bị Lâm Lạc khi dễ khi trước, nhất thời sơ sẩy bị Tô Mị chạy thoát ra ngoài. Đáng giận, đều là kẻ xấu, đều là kẻ xấu. Tô Mị tức giận bỏ chạy, khi nhìn thấy Lâm Lạc không khỏi vô cùng ủy khuất, nước mắt nhất thời chảy xuống. Lâm Lạc tự giác thấy thẹn với Tô Mị, liền vội vàng ôm nàng vào trong lòng, quay về phòng của nàng. Đều là tại đại hỗn đản ngươi. Tô Mị hung hăng cắn mạnh lên cánh tay của Lâm Lạc. Với thân thể được thần huyết rèn luyện của hắn, nếu bị cắn trúng, sẽ làm hàm răng của Tô Mị rời xuống. Lâm Lạc chợt động ý niệm, làm cơ thể biến thành nới lỏng, đưa cho yêu nữ tiết hận. Nữ nhân không biết xấu hổ kia, còn nói cùng với ta gả cho ngươi. Tô Mị vừa cắn tay Lâm Lạc vừa khóc ròng mà nói. Sao lại như vậy chứ? Nàng là tiểu di của người ta. Nếu như cùng nhau gả cho ngươi, đây là chuyện gì xảy ra đây? Lâm Lạc nhướng nhướng mày nói, ta biết làm vậy đối với muội không công bằng, nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng là tiểu di của muội, muội không thể mắng nàng như vậy. Tô Mị quệt môi tức giận, ánh mắt chuyển tới chuyển lui, đột nhiên nói, muội không thua cho nàng ta, nếu nàng ta muốn giành với muội, muội cũng không sợ. Lâm Lạc không biết nàng hạ quyết định gì, chỉ gắt gao ôm chặt nàng. Tô Mị vừa khóc vừa cắn răng, nhưng dù sao cũng không đến nỗi đuổi Lâm Lạc đi ra. Tỏ vẻ hết thảy đều có thể thương lượng, cũng không đến nỗi hết cách cứu chữa. Thẳng qua đến nửa đêm, Tô Mị khóc mệt ngủ gật trong lòng Lâm Lạc. Lâm Lạc liền ôn nhu nói, đêm đã khuya, muội ngủ trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói sau. Không, chớ có đi, lưu lại với muội đã. Tô Mị ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng, có loại mị hoặc làm cho cả sắt thép cũng bị tiêu chảy, khiến cho trong lòng Lâm Lạc một mảnh khuấy động. Mị Nhi, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ cưới muội, cho nên chúng ta đợi sau khi kết hôn đi. Lâm Lạc còn chưa nói xong đã bị Tô Mị dùng môi chặn lại. Tiếp theo, một thân thể lửa nóng mềm mại đùa nghịch trong ngực hắn, trêu đùa năng lực điều khiển của hắn. Yêu nữ, đừng đụng vào lửa. Tiểu gì ăn vụng huynh lâu như vậy, bổn cô nương cũng không thể tiếp tục chịu thiệt thôi. Tô Mị biết Lâm Lạc từng đếm quả xong tu quả, dứt khoát đem nguyên nhân mà Lăng Kinh Hồng tịnh tiến tu vi đổ thừa vì nó. Tuy rằng không quá chính xác, nhưng tu vi Lăng Kinh Hồng tịnh tiến quả thật có chút quan hệ. Yêu nữ chính là yêu nữ, nếu hạ quyết tâm, nàng lập tức biến thành vô cùng nhiệt tình mà lớn mật. Tuy rằng gương mặt cười đỏ hồng, nhưng đôi tay mềm cũng đã bắt đầu điều khiển bắt lấy tiểu huynh đệ của Lâm Lạc, khiêu khích không ngừng. Nếu không có hành động này, Lâm Lạc còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng giờ lửa đổ thêm dầu, hắn làm sao có thể nhịn được. Nữ nhân trong lòng là thê tử của hắn đã nhận định, nhất thời bị dục hỏa phần thân. Chỉ thoáng chốc, quần áo trên hai người đã kéo xuống. Trong phòng bỗng nhiên là một mảnh xuân quang ngời ngời. Mà cùng lúc đó, song tu quả cũng phát uy, tu vi Tô Mị nhất thời đã tăng lên. Nàng đã đạt tới minh dương cảnh đỉnh phong, chỉ kém một chút nữa, lĩnh ngộ sẽ tiến vào giác vi cảnh. Nhưng khi song tu, nàng lại có thể được lĩnh ngộ cảnh giới của Lâm Lạc. Khi hai người đạt tới đỉnh, Tô Mị đã bật khóc lên, khí tức của nàng bạo tuôn đạt tới giác vi cảnh. Hai người đồng thời phát ra tiếng thở kịch liệt, nhìn nhau trong mắt tràn đầy tình yêu. Tô Mị ôm lấy Lâm Lạc, không cho hắn rời đi. Hai người ôm nhau, yêu nữ lại uốn éo trêu đùa Lâm Lạc, miệng thì nói, đồ ngốc, bổn cô nương đáp ứng cùng tiểu di gả cho huynh, nhưng huynh phải đáp ứng với muội một chuyện. Lâm Lạc cũng không nghĩ tới chuyện này được dễ dàng giải quyết, vội nói, muội cứ nói đi, sau này chuyện hậu cung do muội làm chủ. Lâm Lạc không khỏi cười khổ nói, muội thật sự nghĩ ta là hoàng đế sao? Được được được, muội muốn làm chủ thì làm chủ. Hắn chỉ cho rằng Tô Mị muốn hạn chế số lượng nữ nhân của hắn. Nói thật ra tuy Lâm Lạc không phải quân tử đạo đức, nhưng cũng không có dục vọng mở hậu cung. Có Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị, hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Có chuyện ta cần nói với muội. Hắn đem chuyện của Trữ Tú Ninh nói ra. Đã qua nhiều ngày như vậy, nữ nhân kia có lẽ đã sinh con rồi. Hiện giờ, đại thù của cha mẹ đã được báo. Hắn nên đi tìm nữ nhân dám mang con của hắn bỏ chạy trốn kia. Hỗn đản, bổn cô nương không phải người thứ nhất thì thôi, lại còn có thể làm tiểu ta mà. Muội cắn chết tên đáng giận như huynh. Tô Mị không đừng làm loạn trong lòng của Lâm Lạc, nhưng nàng chỉ giận mình xếp hàng thứ ba mà không phải giận Lâm Lạc có thêm một nữ nhân. Đối với Tô Mị mà nói, nàng sinh ra trong thượng đẳng gia tộc, đã nhìn quen thê thiếp hợp bầy. Đừng nói Lâm Lạc cưới ba người, dù là 30 người, nàng cũng không cảm thấy có gì là kỳ quái. Một đêm lại trôi qua, Tô Mị ngồi trước gương trang điểm, vẻ kiều mị khiến Lâm Lạc lại thầm say vào ôn nhu hương ấy. Tuy rằng Tô Mị thỏa hiệp trong việc hôn sự, nhưng lại không nhanh chóng hòa hảo với Lăng Kinh Hồng như lúc ban đầu. Khi nhìn thấy đối phương yêu nữ chỉ nặng nề hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Nếu Lâm Lạc đã trở lại, Thái Kế Vũ cùng Lâm Nguyệt Lộ cũng nên tổ chức kết hôn. Ước định nửa năm sau do Lâm Lạc đưa tiễn để hai người cử hành đại hôn. Mà Lâm Lạc cũng nói với Lâm Hành Nam chuyện giữa mình cùng Lăng Kinh Hồng và Tô Mị. Theo Lâm Hành Nam xem ra, Lâm Lạc tự nhiên cưới càng nhiều thê tử càng tốt. Nhất mạch của hắn chỉ có một mình Lâm Lạc là Nam Đinh, tự nhiên hy vọng Lâm Lạc có thể khai trì tán diệp nhiều hơn. Tuy rằng dì cháu cùng gả có vẻ xấu hổ, nhưng chỉ cần Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị không có ý kiến, Lâm Hành Nam đương nhiên càng không để ý tới. Bởi vì như thế, Lâm Lạc dẫn Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị quay về Tô Gia, dự tính hướng Tô Gia cùng Lăng Gia cầu hôn, chính thức định ra quan hệ với hai nàng. Qua lại cũng không dùng bao nhiêu ngày, sau khi trở lại Tô Gia, Lâm Lạc mở miệng cầu thân với Tô Nghiệm Khai trước. Lão nhân sớm biết không thể lưu được cháu gái, tuy rằng thở dài nhưng vẫn đáp ứng. Nhưng khi lão nhân biết Lâm Lạc cũng dự tính cưới luôn cả Lăng Kinh Hồng, nhất thời phẫn nộ. Nếu không phải Tô Mị lôi kéo lão nhân, e rằng hắn đã bổ đôi Lâm Lạc ra rồi. Nhưng hai nàng cũng không có ý kiến, Tô Nghiệm Khai cũng không có cách nào khác, đành bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả như vậy. Đối với việc Lâm Lạc cầu hôn, Lăng Gia đương nhiên cũng vô cùng lo sợ, vừa cao hứng vì có thể đặt lên một cường giả linh cảnh, lại nghe e ngại Tô Gia vì chuyện này mà phẫn nộ. Nhưng bọn họ còn chưa biết Lăng Kinh Hồng đã là linh cảnh cường giả, bằng không bọn họ sẽ càng thêm cao hứng lẫn nuối tiếc. Tin tức truyền ra ngoài, cả đế đô một mảnh xôn xao xôn xao. Nhưng Lâm Lạc là cường giả linh cảnh, trong tay còn có khôi lỗi nhị bộ, ai dám lắm mồm chứ? Điền Long Trạch lợi hại bao nhiêu, còn không phải bị khôi lỗi của Lâm Lạc oanh giết. Muốn nói xấu, liền xem mình có lợi hơn là Điền Long Trạch hay không? Tuy rằng Tô Mỹ với Lăng Kinh Hồng còn chưa nguôi tức giận, nhưng mặt ngoài vẫn hòa hợp, êm thấm. Lâm Lạc yên lòng đi tìm Hạ Mộng Như. Từ sau khi hắn biết chữ Tu Nhi rời khỏi, đã nhờ Hạ Mộng Như đi tìm hiểu xem gần đây Lạc Thủy Quân có quý phụ thần nào mất tích nhiều ngày sau đó lại quay về không. Nguyên bản hắn không ôm hy vọng gì quá lớn, bởi vì Hạ Mộng Như mới tiến vào Lạc Thủy Quốc không lâu. Lạc Thủy Quốc lại là thần quốc, địa vực lớn như vậy, cơ hội chẳng khác gì biển rộng tìm kim. Nhưng bất ngờ chính là Hạ Mộng Như thực sự điều tra ra manh mối. Khoảng 2 năm trước, tể tướng phu nhân của Lạc Thủy Quốc Ly Kỳ mất tích, nhưng sau 1 năm nàng đột nhiên xuất hiện lại tại đế đô Phương Hương Thành. Điều này tạo thành đề tài câu chuyện thật lớn trong thượng tầng xã hội Lạc Thủy Quốc. Nhưng vị tể tướng phu nhân kia cũng không gọi là chữ Tú Nhi mà gọi là La Tú Nhi. Tuy nói như thế, nhưng Lâm Lạc vẫn quyết định đi Phương Hương Thành, dù sao chuyện này có quan hệ tới con của hắn. Trước kia còn lo sợ bị Lạc Thủy Quốc đuổi giết, nhưng hiện tại hắn đã trở thành cao thủ đỉnh cấp trong thiên hạ, có thể gạt bỏ hắn chỉ sợ có mỗi Tô Nghiễm Khai cùng Bàng Giải Vương bên trong Thiên Lạc Sơn Mạch. Theo Tô Nghiễm Khai nói thì nó cũng là huyễn linh cảnh giới. Nhưng cho dù thực sự gặp phải cường giả như là thế thì hắn vẫn có khôi lỗi nhị bộ cơ mà. Hắn có đủ dũng khí xông vào Lạc Thủy Quốc rồi, không để Lăng Kinh Hồng đi theo, một mình Lâm Lạc đi tới Lạc Thủy Quốc. Ban đầu có thể sử dụng truyền tống trận của Tô Gia, nhưng kế tiếp phải do chính Lâm Lạc đi tới, tiến vào trong cảnh nội Lạc Thủy Quốc. Tuy rằng địa thế của Thiên Lạc Sơn Mạch hiểm trở, nhưng chỉ cần 4 ngày sau, hắn đã đi qua Sơn Mạch, tiến nhập vào Lạc Thủy Quốc rồi. Tuy rằng hiện tại hắn là đỉnh cấp cao thủ, nhưng vẫn không muốn sinh chuyện, điệu thấp đi tới đế đô Phương Hương Thành. Một đường đi qua, hắn nghe được tin tức xấu. Thiên Sư Quốc kịch biến càng ngày càng nghiêm trọng, cả quốc gia đều biến thành âm nhì thiên hạ, mà tông môn thần bí kia cũng rốt cuộc nổi lên mặt nước, Thiên Thi Tông. Tuy rằng Âm Thi Tông cùng Thiên Thi Tông chỉ khác nhau có một chữ, nhưng chỉ cần liên tưởng một chút về âm thi đầy tràn trong Thiên Sư Quốc thì có thể biết được do Tề Thiên làm ra. Không thể tưởng tượng được, người này tiến nhập vào phạm vi thế lực Lạc Thủy Quốc, chẳng thể trách người của Tô Gia không tìm được hắn. Nhưng thực lực của Lạc Thủy Quốc không kém cản Nguyên Quốc chút nào. Hơn nữa, cũng từ cổ thị Hoàng Triều phân tán mà đến, tự nhiên không phải không biết sự lợi hại của Âm Thi Tông năm xưa. Quả quyết sẽ không ngồi xem Tề Thiên nhấc lên gió tanh mưa máu. Tề Thiên cũng không phải kẻ ngu, hắn dám trắng trợn hoành hành, nhất định có 10 phần nắm chắc. Đây cũng không phải là thích biến cảnh thì có thể giải quyết vấn đề đâu. Chẳng lẽ Tề Thiên cũng đã tiến vào đinh cảnh à? Điều này cũng không phải không thể nào, bởi vì trong thân thể của hắn có thi hạch của thượng cổ Âm Thi Tông Tông Chủ, lại có thể không ngừng cắn nuốt thi hạch của âm thi tăng lên tu vi của mình. Thật giống như trong tay Lâm Lạc nắm lấy ngũ hành tinh hoa. Cho dù ở trong hoàn cảnh linh khí cằn cỗi cũng có thể đột phá. Thật sự là một kẻ phiền toái mà. Lâm Lạc nhướng mày, chờ sau khi giải quyết xong chuyện của chữ Tú Nhi, hắn phải đến Thiền Sư Quốc một lần xem hậu hoạn Tể Tiên vĩnh viễn giải trừ. Dạ tâm của người kia lớn tới điên cuồng, thậm chí còn muốn đem toàn bộ nhân loại trên đại lục biến thành âm thi, cung cấp cho hắn cắn nuốt, thành tựu vài vị vô thượng cường giả của hắn, đánh vỡ trói buộc của thiên địa. Theo như lời hắn nói, muốn đi tới một thế giới cũng giống như ngân nguyệt thế giới trong tinh không, nô dịch nhân loại của nơi đó. Vài ngày sau, Lâm Lạc đã đi tới Phương Hương Thành của Lạc Thủy Quốc. Tể tướng đại nhân Chu Tử Ưng, năm nay 372 tuổi, nắm giữ quyền vị trong tay thời gian đã thật lâu. Ở trong mắt người thường là đại quan cao cao tại thượng. Ở trong mắt của cao thủ, đó chẳng qua chỉ là một hư danh, căn bản không cần để vào trong mắt. Khi Lâm Lạc đi tới, vừa lúc là thời gian vị đại nhân kia xuất quan, nghe nói vừa đột phá thông bình cảnh, muốn bại 3 ngày đại yến, xem như chúc mừng vậy. Tin tức này tại đế đô cũng không phải là bí mật gì, vị đại nhân kia phát thiệp mời khắp nơi, các đại tiểu gia tộc đều nhận được. Nhưng tu vi của Chu Tử Ưng thật sự là quá thấp. Ở địa phương tại đế đô mà cao thủ thông minh cảnh nhiều như mây, căn bản chẳng khác gì một con kiến, không có mấy người nhận lời tiến. Đến chúc mừng, trên cơ bản đều chỉ là những thế gia tầng thấp mà thôi. Vật họp theo loài, người lấy đàn mà phân. Hắn là thông minh cảnh, đương nhiên không có khả năng mời được thiên hợp cảnh, thậm chí cả quy đình cảnh cũng không đến. Đây là thực tế, thế giới này lấy thực lực vì tồn đấy. Với thần thụ của Lâm Lạc, đương nhiên thật nhẹ nhàng thông qua kiểm soát của thủ vệ, tiến nhập vào đại sảnh. Chỉ thấy có chừng gần trăm bàn tiệc, nhưng nhiều lắm chỉ có 1/3 người đang ngồi. Thân phận cao mời không tới, thân phận thấp lại không muốn mời, bởi vậy có vẻ vắng hoe. Lâm Lạc tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, thầm nghĩ nếu là Tu Nhi là chữ Tu Nhi, nói không chừng lát nữa sẽ xuất hiện. Hắn không muốn gây náo nhiệt quá lớn, tuy rằng hắn không phải người cầu đệ tiểu tiết, nhưng lần này hắn thật sự muốn đến cướp người, không muốn gây nháo cho cả thiên hạ đều biết. Qua một lát lại có khách nhân đến, bởi vì những nơi khác xem như là đầy người, có vài người ngồi xuống bàn chỗ Lâm Lạc, tận được gom đầy một bàn. Những người này đừng nói là không biết Lâm Lạc, bản thân bọn họ cũng không quá quen thuộc lẫn nhau, đều xưng tên báo họ, sau đó mới chào nhau. Lâm Lạc tùy tiện bịa ra một cái tên cho qua, nhưng lại bị người khác tiếp tục nói một trận khách sáo. Thời gian bắt đầu tiệc tối lúc giờ Dậu, tới thời điểm này hoặc là không có ai đến, nếu đến phải là đại nhân vật. Một trận thanh âm đình đường vang lên, một nữ tử tuyệt sắc đi vào đại sảnh, không nói tới quần áo của nàng hoa lệ thế nào, chỉ nhìn vẻ đẹp của nàng cũng đủ làm người ta say mê không rời mắt. Nhưng nhìn nàng toàn thân tản ra vẻ tôn quý, làm người ta không dám nảy sinh chút lòng kinh nhờn. Thầm nghĩ chỉ muốn cúm núm dưới chân váy của nàng, nghe theo mệnh lệnh của nàng, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng là không đáng tiếc. Lâu Nguyệt Vũ, đây chính là Lâu Nguyệt Vũ đấy. Con người của Lâm Lạc rụt lại, thiên chi kiểu nữ này quả nhiên đã tiến vào thích biến cảnh, khí tức khiến cho người trong thiên hạ đều phải thần phục càng thêm cường đại. Có chút người trời sinh đã mang theo phong thái làm nhân vương, cho dù mặc một thân vải thô áo gai cũng không thay đổi được cái khí chất đoạt lòng người. Không thể nghi ngờ, Lâu Nguyệt Vũ chính là người như vậy. Hơn nữa, theo tu vi nàng tăng lên, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Tin tưởng nếu như nàng tiến vào linh cảnh, muốn công chiếm thành trì, căn bản không cần tự mình ra tay, chỉ cần nhẹ nhàng hạ lệnh xuống, quân đội thủ thành sẽ tự mình mở cửa cho nàng, đem trọn tòa thành trì dâng lên. Thật giống như Lâm Lạc có được huyết mạch Thiểm Điện tộc, Lăng Kinh Hồng là tộc nhân Hỏa Diệp tộc, Lâu Nguyệt Vũ cũng có được huyết thống của thượng cổ đại tộc nào đó. Lâm Lạc từ sau lưng của nàng mơ hồ chứng kiến hư ảnh một nữ tử có hai cánh giống như là Bạch Vũ vậy. Một cao thủ thích biến cảnh như nàng ở đế đô tuyệt đối là nhân vật đỉnh cấp, vì sao lại xuất hiện trong yến hội của một võ giả thông minh cảnh chứ? Chẳng lẽ mình bị lộ hành tung? Lạc Thủy Quốc dự định phái ra cao thủ tiến hành vây giết mình hay sao? Nhưng khách nhân khác thật không ngờ trong yến hội lại gặp được một đại nhân vật như thế, vừa kinh ngạc lại cảm thấy hưng phấn. Nguyên nhân vì sao không quan trọng, mấu chốt là bọn hắn có cơ hội cùng bàn với vị thiên chi kiều nữ này, sau này mặt mũi sáng sủa như thế nào mà biết. Thịnh bên cạnh chỉ mới 25 tuổi, hơn nữa còn là Lâu gia đại tiểu thư, bất luận thân phận nào cũng làm Lâu Nguyệt Vũ biến thành tiêu điểm mọi người chú ý. Trong khoảnh khắc toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Lâu Nguyệt Vũ có tu vi thích biến cảnh là nhân vật cấp lão tổ chân chính, ai dám thở mạnh trước mặt nàng chứ? Ánh mắt của Lâu Nguyệt Vũ xoay chuyển, đột nhiên quét tới trên người của Lâm Lạc, nguyên bản trên mặt hiện lên tia cười thản nhiên, chợt biến thành khiếp sợ. Nàng không để ý tới người hầu dẫn đường phía trước, mà hướng chỗ Lâm Lạc mà đi tới. Lấy thân phận của nàng, hiện nhiên phải ngồi thượng tọa, lại nhìn thấy nàng đột nhiên đi qua chỗ Lâm Lạc. Tất cả mọi người đều khó hiểu. Nhưng cao thủ thích biến cảnh, làm việc có ai dám lắm miệng. Nhiều lắm trong lòng nảy sinh ra bát quái mà thôi. Thì ra là Lâm Huynh. Thanh âm của Lâu Nguyệt Vũ giống như một dòng suối mát, mang theo hương vị linh hoạt kỳ ảo. Lâm Huynh. Mọi người đều hoảng sợ. Có thể được nàng dùng phương thức ngang hàng đối đãi, chẳng phải chứng minh người kia cũng là cao thủ thích biến cảnh sao? Trời ơi, đây là yến hội do võ giả thông minh cảnh cử hành sao? Đừng nói xuất hiện hai cường giả, chỉ xuất hiện một quy định cảnh cao thủ cũng đủ khiến cho oanh động rồi. Chẳng lẽ vị đại nhân vật kia lại là người thân của cường giả thích biến cảnh đó ư? Lâm Đặc mỉm cười nói, Nguyệt Vũ cô nương, mời ngồi. Quả nhiên, Thấy Lâm Lạc không hề yếu thế, mọi người đều khẳng định suy đoán của mình. Người này tuyệt đối là cao thủ thích biến cảnh đấy. Lồng Nguyệt Vũ mỉm cười, thật tào nhã ngồi xuống. Một bàn này tới có hai cao thủ thích biến cảnh, còn người nào dám ngồi nơi này nữa chứ? Sau người khác vội vàng đứng lên, vừa cúi đầu vừa chắp tay chào hai người, vô cùng cung kính lui sang một bên, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo. Lâm Huỳnh đại gia quang lâm, không biết là cần làm gì? Lồng Nguyệt Vũ thật sự tò mò. Lâm Lạc đến Lạc Nguyệt Quốc còn là hiểu được là đi địch lãm đấy, nhưng lại chạy tới nơi này có cỏ cơm như vậy, thật sự là nàng vô cùng khó hiểu. Nhìn thấy vẫn còn thời gian, Lâm Lạc cười nói, đương nhiên là vì Nguyệt Vũ mà đến. Nửa năm trước được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô nương, ta cơm nước không ngon đành từ xa xôi vạn lý mà tìm tới. Thôi đi, nếu thật sự động tâm với nàng, phải tìm tới lâu già chứ, làm gì lại chạy tới nơi này. Muốn nói Lâm Lạc đoán được hôm nay nàng sẽ tới đây, Lâm Nguyệt Vũ hoàn toàn không có tin. Nàng không tranh luận với Lâm Lạc, bởi vì chuyện này mà ai thắng ai bại thì vẫn làm thanh danh nàng tổn hại. Qua thời hạn 3 tháng không thấy Lâm Huynh xuất hiện, vốn tưởng rằng Lâm Huynh gặp bất trắc rồi. Không ngờ tới chẳng những không vẫn lạc, còn đạt tới thích biến cảnh, thật sự là đáng mừng. Lâm Nguyệt Vũ đưa tay tự mình rót rượu cho Lâm Lạc. Nguyệt Vũ kính Lâm Huynh một chén. Nàng nhìn không thấu tu vi của Lâm Lạc, nhưng cảm giác được sự cường đại của hắn, cho rằng hắn cũng đột phá thích biến cảnh, tự nhiên không nghĩ tới kỳ thật hắn đã là linh cảnh rồi. Thật ra suy đoán như vậy của nàng mới phù hợp với thực tế. Dù sao từ thiên hợp đến lên tới thẳng linh cảnh là chuyện không sao tưởng tượng nổi. Đừng nói tiến vào tiên cảnh, dù đột phá tới thích biến cảnh cũng phải thăng lên liên tục lục trọng thiên. Như vậy đã vô cùng khủng bố rồi. Lâm Lạc cầm chén rượu hướng đối phương như mời, uống cạn một hơi. Sau khi đã tới linh cảnh, hắn đã có thể tự hóa thành thiểm điện, thành mộc, có được thân thể bất tử, độc dược bình thường căn bản không có khả năng tạo thành thương tổn đối với hắn. Nếu như nói Lồng Nguyệt Vũ dự đoán được hành tung của hắn, dùng độc vật của U Ám Sầm Lâm đối phó với hắn, như vậy hắn chỉ đành nhận biết thôi. Trên thực tế, đây cũng chỉ là một chén rượu ngon. Lồng Nguyệt Vũ không hào sảng được như Lâm Lạc, chỉ dùng đôi môi đỏ mọng nhấp nhẹ một hớp, tự hồ không chịu nổi tửu lượng. Hai mắt của nàng lập tức ửng đỏ, càng tăng thêm vẻ diễm lệ. Lâm Huynh, người thật to gan, dám đơn thương độc mã đến Lạc Thủy Quốc. Người không biết đầu của mình giá trị bao nhiêu sao? Mau quay về đi thôi. Lâm Lạc chuyển nhẹ chén rượu rồi nói, chỉ cần Nguyệt Vũ không tiết lộ hành tung của ta, sẽ không ai biết ta tới nơi này. Lâm Nguyệt Vũ thiếu chút nữa tức chết. Người này thật sự nhập diễn, cho rằng là mình tới gặp tình nhân sao? Nàng hừ một tiếng rồi nói, ta và ngươi thuộc hai quốc gia, ta thả cho ngươi một mạng là đã hạ thủ lưu tình rồi. Ngươi còn có tham vọng quá đáng, ta sẽ bảo trả ngươi sao? Lâm Lạc cười ha ha cất tiếng nói, thì ra Nguyệt Vũ đối với ta cũng là một khối tình si, không phải chỉ một mình ta tình nguyện đâu. Trong con ngươi Lồng Nguyệt Vũ không khỏi hiện lên chiến ý điên cuồng. Tuy rằng nàng tu dưỡng tốt, nhưng không chịu nổi bị Lâm Lạc liên tục trêu chọc. Nàng là một nữ nhân, tầm mắt rộng lớn, hiện giờ có thể cùng nàng sánh vai chỉ có một mình Lâm Lạc mà thôi. Nàng cũng không muốn giết Lâm Lạc, cũng không phải vì có tư tình với hắn, mà là chỉ xem Lâm Lạc như đá mài đao, là đối thủ để bản thân mình không thể nơi lòng tiến bộ mà thôi. Nhưng Lâm Lạc nhiều lần trêu chọc, làm sao không làm vị thiên chi kiều nữ kia cảm thấy nổi giận chứ? Lâm Huynh, theo ta ra ngoài cùng một trận chiến, nếu Nguyệt Vũ thắng, vậy thì ngươi lập tức trở về Càn Nguyên Quốc. Nàng lại lạnh lùng nói. Lâm Lạc mỉm cười đáp, với những lời này của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi 3 lần không chết. Trong lúc nói chuyện, chỉ nghe thanh âm đàn sáo vang lên, chủ nhân yến hội rốt cuộc xuất hiện. Chủ tử ưng có cảm giác vô cùng là hài lòng, sảng khoái, hào khí càn vân. Tuy rằng hắn là tể tướng đế quốc, ở người bình thường nhìn vào quyền cao chức trọng, nhưng thế giới này thực lực vi tôn phân chia địa vị, đừng nói là một tể tướng, dùng làm tới hoàng đế vẫn còn là một con rối. Kỳ thật hắn được xem như hoàng thần quốc thích. Tỷ tỷ của hắn hơn 20 năm trước, chẳng những diễm danh lan xa, thiên tư bất phàm, được một tộc nhân có địa vị của lâu già vừa ý, thu làm thị thiếp. Chính bởi vì như vậy, hắn mới lấy được vị trí hôm nay. Nhưng ngày vui chẳng được bao lâu, tỷ tỷ của hắn sinh ra nữ nhi, liền buông tay rời đi. Chu gia xuống dốc không phanh, không dám tiếp tục xưng là thông gia của lâu gia. Chu Tử Ưng cũng sống thật nơm nớp lo sợ, nhờ vậy mới bảo vệ được vị trí hiện tại. Hiện giờ thời vận thay đổi, nữ nhi của tỷ tỷ hắn không nghĩ tới lại là một thiên tài võ đạo. Trước đó vài ngày, bỗng dưng nổi tiếng, đánh bại Tiếu Nguyên, nổi danh Lạc Thủy Quốc. Sau hành trình u ám sầm lâm, đột phá thích biến cảnh, trở thành lão tổ trẻ tuổi nhất đế đô. Tuy rằng thân phận làm cậu như hắn có được công khai, thế nhưng Lồng Nguyệt Vũ đã tặng cho hắn thật nhiều đan dược trân quý để cho hắn đột phá được trạm kiểm soát quấy nhiễu mấy chục năm, tiến vào thông minh cảnh. Mà đại yến hôm nay mặt ngoài là chúc mừng hắn đột phá, trên thực chất là muốn công khai quan hệ giữa hắn và Lồng Nguyệt Vũ. Có được cháu gái tù vì thích biến cảnh, xem còn ai dám không để hắn vào trong mắt, không chịu cung kính đối với hắn chứ. Càng mấu chốt chính là đột phá tới thông minh cảnh, củng cố xong cảnh giới, công pháp tu luyện yêu cầu thân đồng tử của hắn rốt cuộc chấm dứt, có thể sủng ái ái thê của hắn rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn thiếu phụ tuyệt sắc bên cạnh tràn đầy lửa nóng. Nhiều nhất chỉ thêm 3 ngày, hắn đã được hưởng trọn ước nguyện. Chủ nhân vào bàn, nhưng lại không gây náo động hiện trường, bởi vì được chú ý của mọi người toàn bộ đều đặt ở trên người hai cao thủ thích biến cảnh đang ngồi kia. Chủ Tử Ưng cũng không nghĩ tới chuyện này, hắn cần chính là hiệu quả khiếp sợ như vậy. Nhưng kỳ quái chính là vì sao Lâu Nguyệt Vũ không ngồi trên thượng tọa, ngược lại cùng một tiểu tử ngồi chung với nhau? Chẳng lẽ là tình lang của nàng? Nếu nói không phải, còn ai dám cùng nàng ngồi chung một chỗ, còn có thể chậm rãi nói chuyện, mặt không biến sắc chứ? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có được lý do, lập tức đi tới. Tuy rằng hắn là cậu của Lâu Nguyệt Vũ, nhưng cũng không dám cãi bái giá. Thế nhưng lại thật cẩn thận lấy lòng cháu gái tiền đồ vô lượng, cười cười nói. Này Nguyệt Vũ, đây là vị hôn phu tương lai của cháu sao? Quả nhiên là nhất biểu nhân tài, nhân trung trì lòng, khí thế đường đường, tuổi trẻ tài cao. Hắn kỳ thật không biết Lâm Lạc là ai, nhưng lời khen đã liên tục nôn ra. Lâm Lạc cũng không hề nhìn hắn, mà đã đem ánh mắt chăm chú ý lên trên người mỹ phụ tuyệt sắc, có cảm xúc nghiến răng muốn quát người lập tức. Mỹ phụ kia chính là Trữ Tú Nhi, cũng chính là phu nhân tể tướng là Tu Nhi hiện tại. Có trời mới biết đâu mới là tên thật của nàng. Trữ Tú Nhi tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Lạc, thân thể mềm mại không khỏi run lên. Nàng hiểu được Lâm Lạc vì nàng mà đến, xác thực mà nói là vì nhi đồng chưa từng tồn tại kia mà đến. Nhưng nàng thật sự không ngờ lá gan của Lâm Lạc lớn như vậy, dám một mình xâm nhập nước đối địch. Hiện tại nàng chỉ có một hy vọng là Lâm Lạc ngàn vạn lần đừng nhận thấy nàng. Nếu không, sự tình nháo lớn, Lâm Lạc sẽ bị Lạc Thủy Quốc đuổi giết. Tuy rằng có đôi khi nàng thực sự hờn giận hắn, nhưng càng không hy vọng hắn bởi vì chính mình mà mất đi tính mạng. Sao chứ? Tình huống gì vậy? Chủ Tử Ưng nhìn thấy Lâm Lạc dùng ánh mắt mê đắm nhìn ái thê của mình, trong lòng không khỏi tràn đầy khó chịu. Tiểu tử này không khỏi quá háo sắc đi, lại dám ở ngay trước mặt Lồng Nguyệt Vũ nhìn trừng trừng ái thê của người ta không chút kiêng nể. Còn chưa kết hôn đã như vậy, sau này còn không phải nhìn thấy mỹ nữ trực tiếp cướp đi sao? Cùng ta rời đi nào. Nếu Lâm Lạc đã đến cướp người, cũng không cần che giấu, đi thẳng vào chính đề. Trữ Tu Nhi còn chưa trả lời, Chu Tử Ưng đã giận điền lên. Tiểu tử này đúng là sắc đảm che trời, ngay cả mợ của mình thì cũng không buông tha. Háo sắc cũng phải có cực hạn chứ, con thỏ cũng không ăn cỏ ở bên cạnh hang đâu. Lâm huynh, người đây là ý gì? Lâm Nguyệt Vũ cũng không có khả năng nghĩ tới giữa Lâm Lạc cùng Trữ Tú Nhi từng có một đoạn tình cảm thông dâm. Chỉ cho rằng người này háo sắc tới mức độ này, tự nhiên trong lòng tràn đầy vẻ xem thường. Lâm Lạc cường thế quật khởi, tin tức về hắn tự nhiên là không ít, cho dù ở Lạc Thủy cùng với Đại Việt đều là điều tra được thật rõ ràng. Thật sự là kỳ quái, một kẻ háo sắc như vậy không ngờ trong võ đạo còn tinh tiến như bay, không khỏi làm cho người ta khổ luyện muốn hộc máu mà chết. Mà nàng càng thật không ngờ, nữ nhân mà hắn đánh chủ ý lại là mợ của nàng. Lâm Lạc đưa tay chỉ Trữ Tu Nhi rồi nói, nàng là người của ta. Quả nhiên là một tên háo sắc. Lông Quyền Vũ đã vô cùng tức giận, ban đầu nàng còn tưởng rằng Lâm Lạc tới lịch lãm, nhưng theo tình huống hiện tại mà xem, không phải lịch lãm mà là liệp diễm. Thật không thể nhẫn nhịn, nàng quát một tiếng mà nói, Lâm Lạc, đi theo ta. Ít nhất nàng còn chưa mất đi lý trí, muốn khai chiến ngay trong đại sảnh, như vậy sẽ có vô số người mang theo tai ương. Kỳ thật không cần Lâu Nguyệt Vũ khiển trách, nhưng người khác nhìn thấy tình thế này, cả đám đã cảm thấy không đúng. Nhưng những kẻ tới nơi đây vốn không có bao nhiêu địa vị, căn bản chưa từng nghe qua tên của Lâm Lạc, nhưng có thể xác định Lâm Lạc cùng tầng cấp với Lâu Nguyệt Vũ, làm sao lại còn dám lưu lại chỗ này, đã vội vàng trốn khỏi đại sảnh. Lại đây! Lâm Lạc nhìn Trữ Tu Nhi quát lên, nữ nhân này thật sự to gan lớn mật, dám rẽ vào hai tử của hắn bỏ trốn, không đánh mông nàng một trận, thật sự không thể trút giận. Khiếp sợ với dâm uy của Lâm Lạc, Trữ Tu Nhi không nhịn được đi về phía hắn. Ngay chính nàng cũng không ý thức được là chuyện gì đã xảy ra. Đúng là khinh người quá đáng mà. Chu Tử Ưng không nhịn được nữa, nếu thật để ái thê của mình bị người ta mang đi, hắn còn mặt mũi nào làm tể tướng nữa chứ, trực tiếp mua khối đậu hũ đầm chết cho xong. Hắn đưa tay kéo Trữ Tu Nhi lại, lớn mặt. Lâm Lạc mặc kệ Trữ Tu Nhi là thê tử của ai, nếu đã mang thai hài tử của hắn, vậy là nữ nhân của hắn rồi. Hơn nữa trước kia tuy hắn say rượu, không nhớ rõ tình hình, nhưng sau khi tiến vào tiên cảnh, hắn lại nhớ thật rõ ràng, tin tưởng biết rõ hắn là nam nhân đầu tiên của Trữ Tu Nhi. Hắn cũng sẽ là nam nhân duy nhất của nàng. Hắn phất tay hướng Chu Tử Ưng quét lớn. Lâm Lạc, người thật quá mức rồi. Lâm Nguyệt Vũ quát khẽ một tiếng, vươn tay điểm tới cổ tay của Lâm Lạc. Tay của Lâm Nguyệt Vũ va chạm cổ tay của Lâm Lạc, lập tức bị lực lượng hộ thể cường đại của hắn đánh bay. Mà Chu Tử Ưng lại ầm ầm chấn động, trực tiếp mềm nhũn ngã ra trên mặt đất. Nhưng một màn xảy ra kế tiếp lại làm mọi người không sao tưởng tượng ra. Trữ Tu Nhi đột nhiên vung tay lên, trên tay hiện thêm một thanh chủy thủ hướng cổ Chu Tử Ưng mà quét tới không chút kiêng dè gì. Gì? Mặc dù người trong đại sảnh đã lùi ra ngoài, nhưng không rời đi, đang xem cuộc chiến. Thêm một màn như thế, bọn họ tựa hồ có chút hiểu ra, thì Lâm Đạc cùng Trữ Tu Nhi đã sớm thông đồng. Hiện tại, trắng trận mưu sát trượng phu sao? Chủy thủ xẹt qua cổ Chu Tử Ưng, nhưng Trữ Tu Nhi chỉ là bình thường cảnh, còn kém hơn Chu Tử Ưng hai cảnh giới. Cho dù trong tay cầm pháp bảo, cũng chưa chắc đã phá được phòng ngự của Chu Tử Ưng, chỉ lưu lại một dấu vết qua tay đối phương. Lâm Lạc, giúp ta giết hắn. Trữ Tu Nhi ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Lý do là gì? Lâm Lạc không có thói quen vô duyên vô cớ giết người. Hắn giết toàn tộc của ta, ta vì báo thù phải thay đổi tên họ gả cho hắn, vì muốn ám sát hắn. Lâm Lạc, giúp ta, giúp ta. Trong mắt của Trữ Tu Nhi đầy nước mắt, thanh âm bì thường như chim quyên gấp huyết. Đây quả thực là huyết hải thâm cừu, không tiếc dĩ thần báo hận, đáng tiếc thực lực đôi bên xài biệt thật lớn. Lâm Đạc gật gật đầu, vùng ngón tay rồi nói, đan hạch của hắn đã bị tả phế đi, không khác gì người thường. Huyết hải thâm cừu như vậy, tự nhiên phải do chính mình động thủ. Trữ Tu Nhi cắn chặt răng, vung chủy thủ, đầu của Chu Tử Ưng đã bay ra, thi thể không đầu phun máu tươi đầm đìa, nhưng không cách nào dính tới người Lâm Đạc cùng Trữ Tu Nhi, giống như ở trước mặt hai người có một tầng bình chướng vô hình. Đi thôi. Lâm Đạc cần nói chuyện với nữ nhân khôn ngoan ở trước mắt này. Ở sau lưng rốt cuộc Lâm Nguyệt Vũ đã hồi phục thần trí, khuôn mặt vô cùng khiếp sợ. Người là tiến vào linh cảnh rồi sao? Vừa rồi va chạm, nàng cảm thấy lực lượng trong thân thể Lâm Đạc giống như biển rộng. Ở phương diện chất lượng còn vượt qua nàng ít nhất 100 lần. Đây không phải thích biến cảnh đỉnh phong có thể làm được. Chỉ có cường giả linh cảnh mới có thể đạt tới. Đừng có nản chí, chỉ dâm hơn người một bước mà thôi. Lâm Lạc không hề có chút xem thường thiên phú của nữ tử này. Nếu như nàng cũng có được kỳ ngộ như Lăng Kinh Hồng, nói không chừng cũng có thể trong thời gian thật ngắn đột phá đến linh cảnh. Lâm Nguyệt Vũ đã ngây người, nàng làm sao dám nghĩ đến một kẻ háo sắc, đáng ghét như thế, có thể tiến vào linh cảnh nhanh tinh như vậy. Nàng tuy rằng thiên tư tuyệt đỉnh, lại có đại cơ duyên, đại bí mật, nhưng muốn đạt tới thích biến thập trọng thiên, nàng ít nhất cần tới 10 năm mới có thể vượt qua. Hơn nữa, muốn lĩnh ngộ hư vực còn cần thêm 10 năm, muốn đột phá cũng phải chờ tới 10 năm, 50 tuổi. Đây đã là tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay của Lạc Thủy Quốc, tuyệt đối là chấn động quốc gia. Nhưng đem so sánh với Lâm Lạc, hoàn toàn chính là cặn bã. Vì cái gì, dựa vào cái gì mà một tên háo sắc lại có thể có võ đạo lấy được thành tựu như thế? Lâm Lạc mang theo Trữ Tú Nhi, ngây ngang đi ra khỏi tướng phủ. Một đường đi qua không cho người nào dám ngăn trở. Chuyện cười rồi, không thấy ngay cả Lâu Nguyệt Vũ cũng phải nếm thiệt thòi sao? Ai tự nhận mình cường đại tới mức có thể kề vai với Lâu Nguyệt Vũ chứ? Bọn họ đã nhẫn nhịn, nhưng người khác càng thêm tránh né. Nói đi, rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lạc đem Trữ Tú Ninh mà đưa tới ở một khách điếm, quyết định nói cho rõ ràng. Trữ Tu Nhi thật sự sợ hãi Lâm Lạc rồi, im lặng một lát rồi nói. Tên thật của ta là Trữ Kiều Nguyệt, xuất thân từ một tiểu gia tộc. Nhưng tốt xấu áo cơm không lo, 17 năm trước, Chu Tử Ưng dòm ngó một trường bí phương tổ truyền nhà ta, phanh cười là giả dạng thành cường đạo, đem trên dưới cả nhà ta đều giết hết. Ngay cả hài tử mới sinh cũng không ngoại lệ, bởi vì ngày đó ta đến nhà thân thích thăm viếng nên mới tránh thoát một kiếp. Nguyên bản ta cũng không biết là ai hạ độc thủ, nhưng 4 năm sau trong đế đô có loại trà mới được bán ra, lại có công hiệu tĩnh tần thanh tâm. Vừa nếm thử thì ta liền biết là bí phương tổ truyền gia tộc của ta, rốt cuộc tìm được kẻ chủ mưu sát hại gia tộc ta chính là chủ Tử Ưng. Nhưng mà khi đó ta chỉ có tu vi thanh huyền cảnh, cửu nhân quá cường đại, vì vậy ta đổi tên thành La Tú Nhi, làm cách gả vào cho Chu gia, tìm một cơ hội ám sát kẻ thù, nhưng chờ mãi không có cơ hội. Sau đó ta đi ra ngoài giải sầu cùng thương đội đến Hoa Nguyên Trấn, không ngờ tới quân đội cản Nguyên Quốc đột nhiên đánh tới, cho nên trở thành tù binh. Chuyện kế tiếp không cần phải nói, Lâm Lạc cũng biết. Dọc theo đường đi, nàng che giấu dung mạo tuyệt thế, nhưng ở nô lệ phường thị vẫn bị bộc lộ kinh diễm, bị Lâm Lạc cùng Điền Phi Thành vì đấu khí nên bồi xuống, cuối cùng kết thành nghiệt duyên. Nàng vẫn chưa từng quên chuyện báo thù, chờ đợi kiếm đủ ưu đãi trên người Lâm Lạc, liền lén lút quay về Phương Hương Thành, tiếp tục làm tể tướng phu nhân, chờ cơ hội ám sát. Nhắc tới, nàng vẫn thật là may mắn, nếu rơi xuống trong tay Điền Phi Thành, chẳng những cả đời vô vọng báo thù, còn phải luân vào đồ chơi. Nếu không bị trả đạp tới chết, thì không nhẫn nhịn được nỗi nhục mà tự sát. Lâm Lạc nhớ mày cất tiếng hỏi, Nhi Đồng đâu? Hắn không phải người có tâm địa sắt đá. Đối với những gì chữ Kiều Nguyệt gặp được có phải phần đồng tình, nhưng còn chưa tới mức nảy sinh tình yêu. Đối với việc đối phương không đề cập tới Nhi Đồng là con của hắn, thì cũng đã làm cho Lâm Lạc vô thức, vô cùng tức giận. Chữ Kiều Nguyệt không thực sự mang thai, tự nhiên đã sớm đem việc có Nhi Đồng ném ra sau đầu. Nàng vì báo đại thù, nhẫn nhục sống tạm bợ, nhưng thực tế lại là người thích hưởng thụ. Hiện tại, đại thù đã báo, nàng cũng không muốn bị Lâm Lạc giết chết. Nàng nghĩ nghĩ khóc ròng rồi nói, thực xin lỗi, Nhi Đồng sinh non, chết rồi. Lâm Lạc giống như gặp sét đánh, dù đứa bé kia cũng không phải trong ý muốn của hắn, nhưng nếu đã mang thai hắn tự nhiên muốn làm tròn trách nhiệm của người cha. Nhưng nghe được tin như sấm sét giữa trời quang, đứa bé đã chết, làm sao không để cho hắn thất thần được. Chữ Kiều Nguyệt từ trong kẽ tay trộm quan sát Lâm Lạc, thế nhưng trong lòng bồn chồn không biết ác nhân này sẽ làm gì nàng đây. Theo nàng nghĩ đến, tốt nhất là cùng Lâm Lạc quay về cản Nguyên Quốc, làm thị thiếp cho Lâm Lạc cũng không sao, chỉ cần được yên tĩnh hưởng quãng đời còn lại là tốt nhất. Dù sao Lâm Lạc cũng là võ đạo cường giả, rất nhanh đã khôi phục lại từ trong nỗi đau mất con. Dù sao hắn chưa từng nhìn thấy chữ Kiều Nguyệt mang thai, cũng chưa từng gặp qua Nhi Đồng một lần nào. Theo ta trở về đi. Lâm Lạc thở dài, hắn là một nam nhân, luôn thừa nhận trách nhiệm. Chữ Kiều Nguyệt vô cùng mừng rỡ, nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra mà nói. Vậy có thể giúp ta cùng đi một chỗ, ta nghĩ muốn tế bái người nhà một chút. Đây là có hiếu, Lâm Lạc gật gật đầu, tính ra hắn cũng xem là con rể trữ ra. Nhưng hai người vừa rời khỏi khách điếm, chỉ nghe vài tiếng dị động mỏng manh ma sát. Trên bầu trời khách điếm xuất hiện 5 đạo thân ảnh, đều tàn ra khí tức khủng bố không kém gì Lâm Lạc. Những người này Lâm Lạc từng gặp qua bên trong u ám sầm lâm, trong đó lại còn có 2 người đã là linh cảnh cường giả, 3 người khác thì mới hoàn thành tấn giai mà thôi. Lại có thể xuất động uy thế lớn như thế, có thể thấy được đã xem trọng Lâm Lạc như thế nào. Trong đế đô không có việc gì là việc nhỏ, chuyện xảy ra trong tướng phủ lập tức truyền khắp Phương Hương Thành. Lâu Gia lão tổ lập tức gọi Lầu Nguyệt Vũ đến hỏi chuyện. Biết được Lâm Lạc đã trở thành linh cảnh cường giả, nhất thời kinh hãi, vội vàng thương nghị cùng tam đại gia tộc khác, xuất động 5 linh cảnh cường giả đến đây vây sát Lâm Lạc. Trong cuộc chiến Việt Tú Thành, các đại lão Lạc Thủy Quốc đối với sự yêu nghiệt của Lâm Lạc tràn đầy hận ý. Nhưng vì lúc ấy không có cơ hội, càng không có khả năng phái ra cao thủ trà trộn vào cản Nguyên Quốc tiến hành ám sát. Nhưng hiện tại, Lâm Lạc đã tự tay chạy tới đây, vậy tuyệt đối không có đạo lý buông tha cho. Quả nhiên đúng như lời đồn đãi, khả năng là vị thiên tài quyệt xuất nhất từ trước tới nay luôn háo sắc thành tánh. Lại có thể liệp diễm chạy tới tận Lạc Thủy Quốc, thật không biết nên nói là hắn muốn chết hay là sắc đảm của hắn bao thiên. Nhưng người như vậy lại có thể trở thành cường giả linh cảnh, còn vô cùng trẻ tuổi, thật sự làm vô số gã võ giả, thậm chí đều muốn đi tự sát cho rồi. 5 người này đều đến từ tứ đại gia tộc Hòa Tiếu Lâu Trần, trong đó Tiêu gia xuất động 2 người. Đều dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc. Tuy rằng sau khi bọn hắn ra tay ở bên ngoài địa phương linh khí quá loãng, hiện tại chờ thêm 100 năm chưa chắc được hồi phục hoàn toàn, nhưng vì cần thu dọn một thiên tài tiềm lực vô hạn như thế vẫn là đáng giá đấy. Nếu không, đây là lực nghịch thiên của Lâm Lạc, không biết khi nào sẽ bước tới nhị bộ đỉnh giả. Đến lúc này, kẻ này sẽ càng thêm to gan lớn mật. Chứng kiến nữ nhân xinh đẹp liền nhào lên đi cướp. Lạc Thủy Quốc đúng thật là nhiều tai nạn, mới toát ra một thiên thi tông, hiện tại lại xuất hiện thêm Lâm Lạc. Vì sao phiền toái đều gom gom cùng tới nhau chứ? Đối mặt năm linh cảnh cường giả vây quanh, Lâm Lạc chỉ đành nhàn nhạt cười nói. Vài vị là đến mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần sao? Không cần thiết đâu, ta chỉ ở lại một ngày nơi này là phải về rồi. Tiêu Giả lão tổ oán hận Lâm Lạc nhiều nhất. Lục Trường Tiêu Nguyên bị tổn thất nặng dưới tay của Lâm Lạc, do đó làm ảnh hưởng tín niệm, vì vậy không thể đột phá thích biến cảnh trong u ám xâm lâm lần này. Hắn muốn đánh chết Lâm Lạc hơn bất kỳ kẻ nào, cũng chính vì vậy nên Tiêu Gia xuất động tới hai linh cảnh cường giả. Lạnh lùng nhìn Lâm Lạc, Tiêu Giả lão tổ hư lạnh nói, đến đây rồi còn muốn trở về sao? Lâm Lạc cười ha ha, bằng mấy người các ngươi chỉ sợ còn chưa ngăn cản được ta. Năm lão tổ đều nổi giận, tiểu tử này chẳng lẽ tự cho mình là nhị bộ đình giả, khẩu khí lớn như vậy sao? Này tiểu tử, họa là từ miệng mà ra, nhớ cho kỹ. Đời này đã không còn cơ hội hấp thu kinh nghiệm, kiếp sau đừng nên cản rỡ. Năm người lên tiếng trách mắng, cả đám người đều là lập tức mở lĩnh vực. Bọn họ tự nhiên sẽ không tham vọng, Lâm Lạc bó tay chịu trói. Vừa lên lập tức toàn lực ứng phó, đem chiến lực cực mạnh hiển lộ đi ra. Lâm Lạc phất phất tay, nhìn trước Kiều Nguyệt rồi nói, đi vào phòng chờ ta, đợi ta đuổi đi năm cái đầu đuôi bọ đáng ghét này, tiếp tục cùng nàng đi tế tổ. Tuy rằng trữ Kiều Nguyệt không biết đối phương cường đại bao nhiêu, nhưng nàng cũng không phải kẻ đần. Đối phương dám giết tới cửa, tự nhiên đã có nắm chắc giết chết Lâm Lạc. Mà ở trong lòng của nàng, tuy Lâm Lạc là đại hỗn đản, nhưng người này vẫn là nam nhân đầu tiên của nàng. Nàng tự nhiên không hy vọng Lâm Lạc bị giết chết. Không có việc gì, ta cam đoan đấy. Lâm Lạc mỉm cười nói. Trữ Kiều Nguyệt nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn nghe lời đi vào trong khách điếm. Trong lòng của nàng cũng không hề có ý phản kháng, càng có thói quen với sự cường thế của hắn. Lâm Lạc lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, càng người ai dám đối với nàng ta ra tay, Lâm Lạc ta thề phải toàn lực phá vây, sau đó nhìn thấy bất kỳ người nào của tứ đại gia tộc các người thì giết hết, thẳng tới khi nào chỉ còn chừa lại mấy lão ô quỷ các người thôi. Năm người vừa nghe liền nổi giận, nhưng lời của Lâm Lạc cũng là sự thật. Nếu một cường giả linh cảnh hạ quyết tâm bỏ chạy, tuyệt đối có thể làm được. Muốn đem Lâm Lạc tuyệt đối vây giết, chỉ năm người vẫn chưa được, ít nhất phải 10, thậm chí là 20 người mới xong. Những điều này cũng đã phản ánh Lâm Lạc háo sắc bao nhiêu. Nữ nhân chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Lâu Già lão tổ vùng tay nói, lão phu khinh thường ra tay với một nữ lưu yếu đuối. Vậy thì tốt nhất, nếu không ta nhất định cho các ngươi biết cái gì gọi là ân hận. Hãy bớt nói nhảm đi, tiến lên một trận chiến nào. Năm lão tổ dùng xu thế như thiền nữ tán hoa tách xa, bây giờ bay lên trời cao, vẫn dùng xu thế hình thành phẩy kín. Chỉ sợ Lâm Lạc sẽ bỏ lại chữ Kiều Nguyệt một mình mà chạy mất. Lâm Lạc mỉm cười, thân hình cũng dựng lên bay lên không. Thực sự là linh cảnh. Vài dặm bên ngoài, Lâm Nguyệt Vũ đứng trên một tòa tháp cao, nhìn vẻ phong trần tuấn lãng của Lâm Lạc, trong lòng vô cùng rung động. Suy đoán Lâm Lạc là linh cảnh cường giả thì là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nhưng chữ Kiều Nguyệt có thể là một gã linh cảnh cường giả ra tay cướp đoạt về, rốt cuộc lại có mị lực như thế nào? Lâm Nguyệt Vũ không khỏi kỳ quái, luận tài sắc nàng tuyệt đối vượt hơn chữ Kiều Nguyệt một bậc, nhưng luận khí chất nàng đẹp đẽ cao quý như thiên tiên hạ phàm, chữ Kiều Nguyệt không cách nàng so sánh với nàng cả. Vì sao Lâm Lạc trúng ý chữ Kiều Nguyệt mà không phải là nàng? Không phải, Lâm Lạc không phải luôn trêu chọc nàng hay sao? Ban đầu nàng chỉ cho rằng hắn trêu đùa mà thôi, chẳng lẽ lại là thật à? Bị một tên côn đồ trêu chọc đó là nhục nhã, là sỉ nhục, nhưng nếu đổi lại là một linh cảnh cường giả, vậy không gọi là trêu chọc, mà là giống như một vị hoàng đế có thể xem là sủng ái. Trong lòng của Lâm Nguyệt Vũ không khỏi nhảy mạnh, nếu Lâm Lạc thật sự cường thế muốn bắt nàng hoàn thành ý nguyện, rốt cuộc nàng có theo hắn hay không? Không nhắc tới Lâm Nguyệt Vũ đang suy nghĩ miên man, trên bầu trời sau linh cảnh cường giả đã bắt đầu lâm vào căng thẳng. Này Lâm Lạc, lão phu thừa nhận ngươi là ngút trời kỳ tài, vốn là mấy vạn năm ít thấy, nhưng hôm nay sẽ là ngày tận thế của ngươi. Hòa Gia lão tổ là người thứ hai ra tay, lĩnh vực của hắn thành một cái sa mạc, cát vàng cuốn động bao phủ trời đất. Lâm Lạc cười ha ha, những người này còn chưa biết hắn có lá bài tẩy, đã dám la hét đòi lấy tính mạng của hắn. Nếu không cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn hắn sẽ ghi nhớ không lâu. Tâm niệm của hắn vừa động, thiểm điện lĩnh vực đã triển khai, một mảnh lôi điện chợt hiện. Hai lĩnh vực nhất thời xảy ra va chạm kịch liệt. Cho dù hiện tại bọn họ đang ở trên ngàn trượng cao, nhưng lực trùng kích trước khi va vào vẫn là làm cho người Phương Hương Thành cảm thấy được bầu trời như là nổ lên pháo hoa rực rỡ, còn có từng đạo không khí chấn động mãnh liệt. Nếu không phải Phương Hương Thành có trận pháp thủ hộ, chỉ sợ nhìn sóng xung kích đủ làm một nửa phòng ốc trong thành sụp đổ rồi. Thiểm điện lĩnh vực đối kháng cát vàng lĩnh vực. Khi ở tiên thiên thập cảnh thì công pháp thiểm điện luôn có ưu thế tuyệt đối khi giao đấu với võ giả cùng cảnh giới. Nhưng ở phương diện lĩnh vực, hai công pháp không chia được trên dưới, bởi vì lĩnh vực là do ý chí của võ giả thể hiện, không quan hệ tới công pháp. Nhưng nếu thực hiện công kích trực tiếp, công pháp thiểm điện vẫn là thật cường đại, dù sao đây là thể hiện đại uy của là thiên địa. Cường lực va chạm với nhau, hai lĩnh vực đều bị đè ép thành nửa hình tròn. Cát vàng cùng thiểm điện kích bay, cùng đã tùy tiện một đạo lực lượng tràn đầy, đủ oanh giết một cao thủ thịnh biến cảnh. Lĩnh vực công kích đồng thời hai người cũng triển khai đối công kịch liệt. Ở trong mắt của người bình thường, tự hồ lĩnh vực là vũ khí cường đại nhất của cao thủ đỉnh cảnh. Sự thật cũng đúng là như thế. Nhưng nếu luận đến lực lượng, cho dù là người mới bước vào linh cảnh như Lâm Lạc cũng mạnh hơn thích biến cảnh cao thủ đỉnh phong gấp trăm lần. Chính bởi vì như thế, tiên điện linh khí căn bản không đủ chống đỡ cho những cao thủ như bọn họ tiếp tục tiến bộ. Chiến, chiến! Hòa giả đạo tổ cũng không phải cường giả linh cảnh mới tấn thăng, mà đã lâu đời rồi. Ít nhân đã tu luyện trên 6 khiếu huyệt. Nguyên bản trên lực lượng hoàn toàn có thể nghiền áp Lâm Lạc. Nhưng Lâm Lạc có hai hệ công pháp tiến vào linh cảnh, cũng có thượng cổ kỳ công như chiến thiền bí quyết. Chẳng những không hề thiệt hại, ngược lại còn chiếm thế thượng phong. Điều này không khỏi làm tứ đại tổ già khác cả kinh, tuyệt đối không ngờ Lâm Lạc nghịch thiền đến như thế. Kẻ này quá mức yêu nghiệt, chúng ta không cần tiếp tục bảo thủ, cùng nhau tiến lên chém đi hậu hoạn. Tiêu già lão tổ cất tiếng nói. Phải, nên là như thế. Bốn người kia cũng không còn để ý tới mặt mũi, cùng nhau vây lên. Thề là muốn đem tâm linh, tiềm lực vô hạn như Lâm Lạc mà chém chết. Không cho hắn một cơ hội phát triển nào nữa. Nó không chừng qua một thời gian nữa, Lâm Lạc đã tiến vào nhị bộ linh giả, hoặc là tam bộ linh giả, có thể so sánh với thượng cổ tổ tiên. Vậy thì có thể xưng bá vũ nội, không ai đủ sức chống đỡ. Có một vài người trời sinh ra đã gặp được đối thủ càng mạnh thì chiến ý lại càng cường đại. Mà Lâm Lạc chính là người như vậy, không hề có chút khiếp ý, cười dài một tiếng, hắn mở ra thanh mộc lĩnh vực trực tiếp công kích đi lên. Xong lĩnh vực sao? Tiểu tử này quả nhiên được thượng thiên chiếu cố, tuyệt đối liều hắn không nổi. Giết hắn đi. Năm lão tổ dốc hết toàn lực, cho dù liều thận trọng thương thì cũng là muốn giết chết Lâm Lạc ngay. Sau cường giả linh cảnh chiến đấu kịch liệt, vô cùng kinh khủng, trên bầu trời không ngừng lóe sáng hào quang, từng đạo sấm rền chấn động Phương Hương Thành, giống như bầu trời muốn sụp xuống. Tuy Lâm Lạc mạnh mẽ, song hệ công pháp tiến nhập linh cảnh, cộng thêm thần diệu của chiến thiền bí quyết, chiến lực đủ so sánh với cao thủ không đỉnh cảnh trung kỳ. Nhưng dù sao, hai tay khó địch bốn tay, hơn nữa đối phương có tới 5 người. Tớ đính, hiện. Hàng vạn, hàng ngàn tử khí hạ xuống, đem Lâm Lạc bao bọc lại. Bất kỳ công kích gì oanh tới đều bị suy yếu tới chín thành. Nhất thời, không còn cách nào uy hiếp được hắn. Theo lý mà nói, cho dù là thập phẩm pháp bảo cũng không thể chống cự lĩnh vực oai. Mà tự đình, nếu là linh khí, thì vì sao Lâm Lạc lại ở trong trình tự tiên thiên đã có thể sử dụng? Điều này hoàn toàn không hợp đạo lý nào. Nhưng bất kể là nói như thế nào, tự đình vừa ra, nguy cơ của Lâm Lạc liền hóa giải. Chỉ còn lại hắn là cuồng ẩu nằm lão tổ, mà bản thân chỉ bị vết thương nhẹ mà thôi. Lại thêm vào đạo thân ảnh trên trời cao bay xuống, những linh cảnh cường giả của tứ đại gia tộc đều toàn bộ xuất động. Với ánh mắt của bọn họ, đứng trên mặt đất cũng đã thấy rõ được cuộc chiến kịch liệt trên không trung. Thấy năm người linh cảnh cường giả cũng không thể vây giết Lâm Lạc, vô cùng khiếp sợ, cũng tăng thêm sát ý đối với hắn càng thêm mãnh liệt. Mời linh cảnh cường giả vây kín hắn. Toàn bộ linh cảnh cường giả của Phương Hương Thành đều đã xuất động. Trước kia, chỉ sợ còn chưa có ai có đãi ngộ cao như vậy. Phải để cho 10 linh cảnh cường giả quần công, đủ thấy bọn họ kiêng kỵ Lâm Lạc đến mức nào, phải giết chết hắn mới có thể yên tâm. Lâm Lạc hôm nay người phải chết không thể nghi ngờ. Những lão tổ kia đều sống to. Vậy thì chưa chắc. Lâm Lạc vung tay, khôi lỗi linh cảnh đã xuất hiện bên cạnh hắn, mười phần sát khí nhìn chăm chăm mười người của đối phương. Sau khi đặt tới linh cảnh, võ giả đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm. Mười lão tổ theo bản năng đều cảm giác được trong cơ thể khôi lỗi kia chất chứa lực lượng cực lớn, tựa hồ có thể trong nháy mắt đem bọn hắn xé nát. Các người muốn chiến, vậy thì liền chiến đi. Lâm Lạc khoanh tay mà đứng, gió đêm thổi tung bay tay áo phiêu phiêu, vô cùng tiểu sái. Trong lòng của mười lão tổ đều kiêng kỵ, nhưng nếu rút lui như vậy, không khỏi cũng quá uất ức. Bọn hắn đều là lão tổ cấp bậc linh cảnh. Nếu chỉ câu nói đầu tiên đã bị hù dọa chạy đi, vậy bọn họ còn mặt mũi gì nữa? Không phải chỉ là một bộ khôi lỗi thôi sao? Tiêu giả lão tổ nặng nề hừ một tiếng. Tiêu giả cùng Lâm Lạc cây thủ oán quá sâu, không phải chỉ dùng một bộ khôi lỗi thì có thể mà dọa lùi hắn. Lúc này lại phát khởi công kích. Đã tới cảnh giới như bọn hắn, bản thân đã có một cỗ tín niệm vô địch. Đây chính là phong thái nên có của một cường giả, nhưng tin tưởng cũng không có nghĩa là lỗ mãng bao giờ. Tiêu giả lão tổ mở ra lĩnh vực, lực lượng toàn thân tụ tập. Đáng tiếc, pháp bảo của linh cảnh đã vô dụng, bằng không hắn còn muốn đem pháp bảo đều tế cả ra. Đừng thấy Lâm Lạc dùng một khẩu khí luyện hóa ba kiện linh khí. Thế nhưng, linh khí vô đã hiếm thấy, ngay cả Tô Nghiễm Khai cũng chỉ lấy được một vật từ trong động phủ của thượng cổ tiền bối mà thôi. Ánh mắt của khôi lỗi đình cảnh thật lợi hại, tập trung vào tiếu giả lão tổ, đột nhiên bắn ra, giống như một đạo thiểm điện xẹt tới. Nhanh tới mức, cho dù là những lão tổ kia cũng không nhìn thấy được rõ ràng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khôi lỗi đình cảnh đã xuất hiện ngay sau lưng tiếu giả lão tổ, trên tay dính đầy máu tươi. Vẻ mặt của tiếu giả lão tổ tràn ngập vẻ khó có thể tin, giữa ngực hiện ra một lỗ thủng xuyên thấu rõ ràng. Nguyên bản, lấy uy lực của linh cảnh cường giả, chỉ cần ý thức bất diệt, đan hải không hủy, cho dù là bị đả thương nặng bao nhiêu cũng có thể lập tức khép lại. Nhưng miệng vết thương của tiêu giả lão tổ chẳng những không khép lại, còn đang không ngừng mở rộng, đem cả người hắn đều cắn nuốt. Tiêu giả lão tổ, cường giả linh cảnh một đời vẫn lạc. Chín lão tổ còn lại đều hít sâu một hơi lạnh, trực giác sau lưng ướt đẫm. Thế nhưng, cảm giác này suốt mấy trăm năm qua, bọn hắn chưa từng thấy. Nhị bộ linh giả. Chỉ có nhị bộ linh cảnh mới có thể là thuấn sát cường giả linh cảnh nhất bộ, mới có thể lấy được lĩnh vực càng thêm cường đại áp trên lĩnh vực của tiếu giả lão tổ, để cho hắn chẳng những là không thể chép miệng vết thương, thậm chí còn không ngừng mở rộng ra, cuối cùng còn lấy cả mạng già của hắn rồi. Thượng thiên thật sự là không có mắt. Càn Nguyên Quốc đã có một nhị bộ đình giả, hiện tại có thêm một nhị bộ đình giả khôi lỗi. Mà tuy rằng Đâm Lạc mới đạt tới không linh cảnh, nhưng chiến lực lại cường đại thần kỳ. Chỉ cần Tô Nghiễm Khai liên thủ với Lâm Lạc, cộng thêm khôi lỗi linh cảnh, ba người đủ quét ngang lực lượng cao nhất của Lạc Thủy Quốc cùng Đại Việt Quốc, thực hiện nhất thống Ngần Nguyệt Đại Lục, hoàn thành giấc mộng bao nhiêu vạn năm của Tam Đại Thần Quốc cùng 12 đại gia tộc. Cảm xúc chua xót lấp đầy tâm linh của những lão tổ kia, nhưng bọn họ đều trải qua ngàn vạn hiểm trở mới nhớ tới một bước này. Còn ai đã biết rõ lâm vào tình cảnh chỉ đi chịu chết mà còn xông lên điều mạng? Điều này đã bỏ qua sát ý. Tiểu hữu, chúng ta đã có nhiều đắc tội rồi. Chín lão tổ đều phóng thấp tư thế, bọn họ căn bản không có vốn liếng để cứng rắn. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu, nhưng người này thật sự không đụng vách tường sẽ không chịu hồi đầu. Phải ép buộc trên tay hắn dính máu tươi, chịu làm bọn hắn cúi đầu. Hắn cũng không phải người hiếu sát. Hơn nữa, Tô Nghiễm Khai cũng đã nói hơn trăm năm sẽ bùng nổ một lần thú triều, thậm chí có cả mãnh thú linh cảnh dẫn đầu. Nếu trong nhân loại thiếu đi những linh cảnh cường giả trấn thủ, tất nhiên sẽ biến thành trăm họ lầm than. Tuy rằng hắn chưa bao giờ tự cho rằng mình là người tốt, nhưng cũng sẽ không đem dân chúng vô tội đẩy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng không hề có ý niệm chém tận giết tuyệt trong đầu. Nhưng người có thể không giết, ưu đãi không thể không lấy, cũng không thể để cho bọn hắn muốn đánh thì đánh, muốn hòa thì hòa. Mặt khác, nếu không phải Lâm Lạc có từ đỉnh cùng khôi lỗi linh cảnh, nói không chừng người phơi thay nơi này chính là hắn, phí an ủi phải thu. Lâm Lạc chỉ lộ chút ý tứ, những chuyện như vậy, Đàm Lão Bất Tử đương nhiên liền hiểu, liền thay nhau mời Lâm Lạc tới trong phủ làm khách, cũng đưa lên một ít lễ vật. Một cuộc đại chiến liền hành quân lặng lẽ, đáng thương cho tiếu già lão tổ đã chết thật vô ích. Cũng may, lần này bên trong u ám sầm lầm, tiếu gia là người thắng lớn, có hai người đột phá tới linh cảnh. Tuy rằng bị linh cảnh khôi lỗi giết chết một người, nhưng tốt xấu còn hai người sống tốt. Thế nhưng cũng không đến nỗi rơi xuống thực lực trong tứ đại gia tộc. Lâm Lạc bay xuống, Trương Cường Nguyệt lập tức ra đón, vội vàng đưa lên dáng tươi cười lấy lòng, chỉ sợ làm vị sát tình kia không vui. Nàng đã lừa Lâm Lạc 2 lần, trong lòng vô cùng lo sợ, hơn nữa còn có tính khí mềm nắn rắn vuông. Lâm Lạc càng cường thế, nàng càng sợ hãi tìm cách lấy lòng hắn. Theo Trương Kiều Nguyệt chỉ dẫn, hai người đến tổ trạch Trữ Gia. Phủ đệ không lớn, lục trực Trữ Gia cũng chỉ có 20 mấy người. Phát sinh cuộc thảm sát diệt môn, bọn họ cũng đều chôn ở hậu hoa viên phủ đệ. Nơi này luôn hoang phế như thế, Trương Kiều Nguyệt lo sợ bị bộc lộ thân phận nên không dám tới tế mộ. Chỉ thấy phủ đệ đã rách nát không chịu nổi, cỏ dại mọc đầy như là một quỷ cốc. Trong lòng Trương Kiều Nguyệt bị thương, ở trước mộ phần khóc tới hơn nửa đêm, sau đó cùng Lâm Lạc đi tới trong sân vườn, hồi ức lại thuở còn bé. Nàng chỉ vào một bàn đu dày trên cổ thụ mà nói, khi muội còn 7 tuổi, phụ thân đã làm cho muội đấy. Khi đó muội ngồi trên chân của mẫu thân muội, đu đưa trên đó, đó là thời gian muội vui vẻ hạnh phúc nhất. Nhìn bộ dáng tội nghiệp của nàng, Lâm Lạc không khỏi mềm lòng, ngồi lên bàn đu dây, vỗ vỗ thân mình rồi nói, lên đây đi. Trước Kiều Nguyệt nhất thời vui mừng, ngồi lên chân Lâm Lạc, nhón một cái, bàn đu dây liền lay động. Trước Kiều Nguyệt nhịn không được thở gấp, đôi mắt như nước, quay đầu nhìn Lâm Lạc gọi mời, nỉ non nói, chủ nhân, lại chinh phục nô tỳ đi. Hai người cũng đã động tình, Trước Kiều Nguyệt lập tức ngồi thẳng lên, vén áo. Bây giờ tất cả, hai người đã bay lên đỉnh Vu Sơn. Thế rồi một đêm trôi qua, Trương Kiều Nguyệt được làm dịu, chẳng những tu vi tiến mạnh tới Minh Dương Cụ Trọng Thiên, da thịt càng thêm tuyết trắng, lại mang theo vẻ sáng bóng rung động lòng người. Đây là hiệu quả ngoài định mức của song tu quả, chẳng những giúp bạn nữ tăng lên tu vi, còn làm nữ tính càng thêm diễm lệ. Dựa theo ước định, Lâm Lạc mang theo Trương Kiều Nguyệt đến Hòa Gia làm khách. Ngày hôm qua còn bình khí đối chọi, hôm nay lại là hòa hợp êm ấm. Chỉ nhìn dáng tươi cười thân thiết của bà vị lão tổ Hoa Gia, người không rõ tình huống, còn tưởng rằng họ đang chiều đãi con rể của nhà mình. Lâm Lạc cũng không hề tỏ ý xem thường. Mọi người uống rượu vui vẻ nói chuyện, không ai đề cập cuộc đại chiến hôm qua. Nhưng lễ vật mà Lâm Lạc chờ mong chưa thấy đưa lên, nhưng bà vị lão tổ Hoa Gia cũng cực lực mời hắn ở lại một đêm. Lâm Lạc cho rằng họ muốn đưa ra chỗ tốt khi cầu hòa, miễn cưỡng đáp ứng. Ban đêm có tiếng gõ cửa phòng, Lâm Lạc mở cửa vừa nhìn, chỉ thấy có 4 mỹ nhân tuyệt sắc đang đứng bên ngoài. Trong tay nữ tử, đứng đầu còn nâng một hộp ngọc tinh xảo. Bái kiến Lâm thiếu gia. 4 mỹ nữ đều có người cúi chào. Các nàng mặc quần áo rộng thùng thình, vừa cúi đầu liền lộ ra cảnh xuân, càng làm người ta phùn máu mũi. Chính là các nàng hoàn toàn không mặc nội y. Thế nhưng tuy rằng Lâm Lạc không tránh nữ sắc, nhưng còn chưa có tới mức thấy mỹ nữ thì lập tức động dục. Lực chú ý của hắn đã đặt lên trên hộp ngọc, nhưng không biết với nội tình muôn đời của Hoa Gia sẽ lấy ra thứ tốt gì đây. Hắn khoát khoát tay, ý bảo 4 nàng đứng dậy, mà 4 mỹ nữ mỉm cười, không đợi Lâm Lạc phân phó, đã đi nhanh vào phòng của hắn. Đem mà so sánh, mỹ nữ quả nhiên có ưu thế mọi mặt. Nếu như đổi thành nam nhân, làm sao dám làm như thế, tuyệt đối đã bị Lâm Lạc một quyền đánh bay ra ngoài. Lão tổ phân phó, tiếp thân đem hộp ngọc này hiến cho Lâm thiếu, lễ vật nhỏ nhỏ, xem như là kính ý đấy. Mỹ nữ ôm hộp ngọc nói, trong 4 nàng, dáng vóc của nàng cao nhất, luận dáng người còn đẹp hơn Trữ Kiều Nguyệt một bậc. Đây là ước định từ sớm, Lâm Lạc đương nhiên sẽ không khách khí, tiện tay tiếp nhận mở ra mà nhìn xem. Bên trong là một gốc bạch ngọc nhân sâm, chừng 1 thước, to như tay trẻ con, đã có đủ hình người. Lâm thiếu gia, đây là phạn điên bạch ngọc nhân sâm, chính là thượng hạng trong dược viên đấy. Mỹ nữ cao gầy ghé sát lên người Lâm Lạc, trên người có hương thơm sâu kín, không phải nước hoa mà là hương thơm cơ thể của nàng. Vạn năm ư, khoan khoan, dược viên sao? Lâm Lạc không khỏi quay đầu nhìn nàng rồi hỏi, đây là do Hoa Gia dược viên vun trồng ra sao? Dạ vâng ạ, 10 mấy vạn năm trước, tổ tiên có được mầm mống của bạch ngọc nhân sâm liền trồng tại dược viên. Đáng tiếc thiên địa kỳ trân sinh trưởng quá muộn, lại khó khăn, mỗi cách vạn năm cũng chỉ thu được 1 gốc mà thôi. Đây là gốc của 1 vạn năm trước trồng xuống đấy. Bạch ngọc nhân sâm này là sâm vương, có được sâm linh 1 vạn 8 ngàn năm. Sau khi ăn vào có thể tẩy trừ dơ bẩn và tăng lên phẩm cấp linh căn, còn diên thọ 300 năm nữa. Thế nhưng, mỹ nữ cao gầy êm ái giải thích, thanh âm thanh thúy như chim hoàng oanh, vừa ngọt lại vừa mỹ miều. Không hổ là đại gia tộc lưu truyền 10 vạn năm, thế nhưng có thể bỏ ra tâm huyết muôn đời chỉ vì vun trồng một gốc linh dược. Phải biết rằng người vun trồng tuyệt đối không có khả năng hưởng thụ được thành quả, hoàn toàn chỉ phục vụ cho hậu nhân đời sau. Nhưng không phải chỉ một đời hai đời, cho dù là lão tổ Thích Biến Cảnh cũng chỉ sống được ngàn năm, 1.800.000 năm ít nhất phải kéo dài 18 đời. Phải rồi, 18 đời tổ tông của Hoa gia. Nhưng đồ chơi này Lâm Lạc lại không hề xem trọng, bởi vì công hiệu của nó xung đột với quả bàn đào. Loại thân phận tục mệnh duyên điền xưa nay đều có dược tính tương xung. Tôi bị cùng Lăng Kinh Hồng bởi vì đã sớm ăn 3 quả bàn đào. Lâm Lạc từ trong u ám xâm lâm mang về quả bàn đào chính tông cũng chỉ đem thọ nguyên bù đắp, khiến các nàng tăng lên 1.500 năm tuổi thọ, mà không phải trồng lên 1.800 năm. Hắn có thể tự do ra vào u ám xâm lâm, đại khái có thể chờ sau khi vị thần thụ bàn đào kia lại kết xuất trái cây thì tiếp tục dùng không đinh thạch vũ trao đổi với nó. Càng tới cấp bậc lão tổ thì càng quan tâm thọ nguyên, bọn họ cao cao tại thượng, hưởng thụ khoái cảm quyền lực, làm gì chịu vùi thần tắc đất chứ. Tựa như người làm hoàng đế đều mơ tưởng cầu trường sinh, ăn bậy đan dược, kết quả khiến mình đoản mệnh mà chết sớm.